Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 816, Hấp Linh Thuật. Lạc Giao nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên cùng Diệp Thần hai người nháy mắt ra hiệu bộ dáng. Trong lòng cũng có chút tức giận, quyết định, nhất định muốn tại trong hai người ở giữa chen vào một chân. Dạng này mới có thể làm cho mình nắm giữ cảm giác thỏa mãn. Quay đầu nhìn trên lôi đài Hùng Đại Nghiêu cùng gia thú thanh niên hai người đánh cho chính túi bụi. Khóe miệng hơi hơi bốc lên thì thào nói ra. Thật sự là một cái phế vật. Theo nàng thanh âm rơi xuống. Bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đi vào trên lôi đài. Gia thú thanh niên cái này thời điểm hết sức chăm chú đối kháng Hùng Đại Nghiêu. Căn bản không có phát hiện Lạc Giao xuất hiện. Có thể làm cho hắn như thế chuyên chú, đủ để chứng minh hiện tại Hùng Đại Nghiêu thực lực cũng không yếu. Chí ít, mặt sức mạnh một chút không kém cỏi. Hùng Đại Nghiêu bên này tình huống cũng là như thế. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm gia thú thanh niên. Không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến hắn. Trạng thái càng phi thường chuyên chú. Hai người người nào đều sẽ không nghĩ tới dưới loại tình huống này có người hội vọt tới trên đài. Quấy rối, Lạc Giao đi vào trên đài, liền giải thích lời nói đều không có một câu. Một tay cứ như vậy tùy ý vãi ra, một đạo cực kỳ mê hoặc lực lượng tản ra. Gia thú thanh niên cảm giác não tử trở nên hoảng hốt. Hai mắt nhìn đến đồ vật biến đến có chút mơ hồ, ngay sau đó cũng cảm giác ở ngực bị thứ gì hung hăng va chạm, ngay sau đó thân thể thì bay ra ngoài. Một hệ liệt biến hóa vẻn vẹn phát sinh trong nháy mắt. Hùng Đại Nghiêu mộng bước, dưới đài rất nhiều người cũng đều mộng bước, thì liền 16 động phủ đông đảo trưởng lão cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi khi bọn hắn thấy. Rõ xuất hiện người là Bách Linh Các Lạc Giao về sau. Trong lòng lại vô cùng cảm khái. Cái này Bách Linh Các thật sự là làm càn. Chẳng lẽ không biết tuân theo tỉ thí quy tắc sao? Lạc Giao đứng trên đài. Hai con người cũng không có nhìn Hùng Đại Nghiêu. Mà chính là nhìn chằm chằm dưới đài Mạnh Vũ Hiên. Ý tứ giống như nói ở chỗ này tỉ thí đi. Hùng Đại Nghiêu nhìn trước mắt cái này yêu nhiều nữ nhân. Nhìn cũng không nhìn chính mình liếc một chút. Trong lòng tức giận, ngươi là muốn khiêu chiến ta sao? Hắn thanh âm vừa dứt dưới. Mạnh Vũ Hiên ngay tại dưới đài nhẹ nói nói. Đại Nghiêu, xuống tới, nàng địch nhân là ta. Nói xong Mạnh Vũ Hiên thân thể tựa như là tiên nữ đồng dạng nhẹ nhàng. Trên không trung chậm rãi nổi lên đài năm màu an lan váy dài. Làm nổi lên lấy tiên nữ đồng dạng khuôn mặt. Trong lúc nhất thời để mọi người thấy như si như mê. Cái này không giống với Lạc Giao trên thân mị thuật. Đó là một loại từ trong ra ngoài phát ra mị lực. Không phải khác công pháp có thể so sánh. Đại tẩu các ngươi làm cái gì vậy? Hùng Đại Nghiêu xem một chút Mạnh Vũ Hiên cũng tới đến trên đài. Triệt để mộng bước. Phía bên mình thật vất vả có một cái lên sân khấu tỉ thí cơ hội. Đần độn u mê liền để hai nữ nhân đánh gãy. Trong lòng ủy khuất a, nhưng là Mạnh Vũ Hiên là đại ca nữ nhân. Chính mình lại không thể nói cái gì. Một mặt đáng thương nhìn lấy Diệp Thần phương hướng. Ở giữa Diệp Thần hiện tại cũng là một mặt mộng bức. Hai nữ nhân này tựa như là người điên. Cứ như vậy xông đi lên. Điểm chết người nhất là mình vậy mà thành vì hai người bọn họ tiền đặt cược nhìn lấy Hùng Đại. Nghiêu ánh mắt, lại nhìn xem Mạnh Vũ Hiên cùng Lạc Giao hai người vị trí. Diệp Thần phất phất tay, ra hiệu Hùng Đại Nghiêu trở về đi. Nhìn thấy Diệp Thần thu thập, Hùng Đại Nghiêu cho dù trong lòng có 10.000 cái không tình nguyện. Cũng không thể không đi xuống thế mà mọi người thấy Mạnh Vũ Hiên thời điểm. Ào ào hít một hơi lãnh khí, tất cả nam nhân đều đối Mạnh Vũ Hiên tướng mạo hấp dẫn. Tại cái này hư không sơn bên trong, tuyệt đối chưa từng xuất hiện xinh đẹp như vậy nữ nhân bên trong có ít người biết nữ nhân này trước. Đó thì đứng tại Diệp Thần bên người, trong lòng đều đặt quyết tâm, là tất yếu chiến thắng Diệp Thần lại không nghĩ tới Hùng Đại Ngưu một cuống họng tàu từ. Để trong lòng bọn họ lạnh một nửa. Cái gì? Nữ nhân này là Diệp Thần nữ nhân? Thượng thiên không công bằng a, vì cái gì như thế xinh đẹp nữ người danh hoa đã có chủ? Mới vừa đi xuống đến Hùng Đại Ngưu nghe được mọi người ào ào tiếng nghị luận. Nhất thời nhảy ra, giống to, các người mẹ hắn đều câm miệng cho lão tử. Ai dám đối với ta đại tẩu có cái gì làm loạn ý nghĩ? Lão tử vài phút chặt các ngươi, nói. Trong tay búa phòng tay đột nhiên chặt tại mặt đất. Rất nhiều tùy thời liều mạng tiết tấu. Một bên Đại Cách Tang thấy thế, nhất thời cũng tới tinh khí. Hai tay vờn quanh, trong tay tụ lực, hung hăng đạp nát bên người một tảng đá lớn. Đồng dạng quát, còn có ta, mới vừa rồi còn không có đánh qua nghiện. Nhìn đến hai người trạng thái, 16 trong động phủ người cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cho dù bọn họ rất muốn đứng ra hung hăng đánh ngã hai người, thế nhưng là bọn họ biết chính mình tránh thức mục tiêu là Diệp Thần, không cần thiết lại cái này hai người trên thân lãng phí sức lực. Sau cùng, tất cả ánh mắt đều đặt ở trên lôi đài. Hai nữ nhân tỉ thí, càng vẫn là hai cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Loại đánh nhau này, tại những năm qua luận võ đại hội phía trên là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Đứng trên lôi đài lạc Giao biết, mị thuyện đối với một cái nữ nhân xinh đẹp là không có có hiệu quả. Bây giờ chính mình cùng Mạnh Vũ Hiên tỉ thí, hoàn toàn là trên thực lực tỉ thí. Mạnh Vũ Hiên nhìn lấy Lạc Giao bộ dáng, trên mặt vô cùng bình thản, trên thân cái kia đạo như có như không khí tức càng làm cho người nhìn lấy càng là có loại thâm bất khả chắc ảo giác. Bắt đầu đi, Mạnh Vũ Hiên dẫn đầu nói. Hai tay ngón tay chậm rãi mở ra, bàn tay những nơi đi qua, trong không khí có một đạo ba động gợn sóng biến hóa vi diệu. Cái kia đạo lực lượng vô cùng nhu hòa, vẻ ngoài căn bản không cảm giác được mảy may lực công kích. Thì liền Diệp Thần nhìn lấy cái này lực lượng cũng không có cảm giác có cái gì khác biệt. Lão gia hòa, tại sao ta cảm giác Mạnh Vũ Hiên công pháp biến đến so trước kia nhu hòa rất nhiều? Diệp Thần là thật có chút xem không hiểu Mạnh Vũ Hiên hiện tại công pháp. Cùng Trử Tuân treo lên liên hệ hỏi. Trử Tuân chậm rãi thức tỉnh, nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên động tác, trên mặt cũng là một mặt mộng bức. Loại công pháp này ta cũng chưa từng gặp qua. Truyền thuyết tàm ti biến hóa về sau sẽ đối với người tiến hành một lần cải tạo, mà cái này cải tạo là căn cứ mỗi người đặc thù thể chất cải biến, cho nên rất khó đoán được là công pháp gì. Diệp Thần nghe được Trử Tuân nói như vậy, chau mày, thầm nghĩ trong lòng, trong thiên hạ còn có ngưu bức như vậy công pháp, mỗi lần thuế biến về sau đều có khác biệt tiến bộ như thế như vậy. Chẳng phải là nói Mạnh Vũ Hiên căn bản không có cố định công pháp, hết thảy động tác đều là tùy tâm mà động. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, cái nha đầu này thực lực bây giờ cảnh giới đã vô cùng lợi hại, mà lại trên thân cái kia váy dài cũng là mang theo phòng ngự tác dụng, Trử Tuân nói ra. Diệp Thần gật gật đầu, không đang nói cái gì, hiện tại chỉ có thấy kết quả. Đột nhiên, Mạnh Vũ Hiên động, ngón tay tại gợn sóng cuối cùng nhẹ nhàng bắn ra đi một đạo cực kỳ khủng bố lực lượng, trong nháy mắt phát tán ra. Cảm nhận được như thế cường hãn lực lượng, Lạc Giao biến sắc chạy như bay nhanh chóng tránh né. Ám đạo thật mạnh một nữ nhân. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, Mạnh Vũ Hiên cũng không phải là Diệp Thần bên người bình hoa, mà chính là nắm giữ rất mạnh thực lực. Bất quá, thân là Bách Linh các yêu nữ, Lạc Giao thực lực tự nhiên cũng không phải là chỉ là mị thuật đơn giản như vậy. Khóe miệng hơi nhíu, dạng này mới có ý tứ mà. Nói, nàng bóng người bắt đầu có biến hóa, từng đảo cùng Lạc Giao giống như đúc cái bóng, phát ra chừng hơn 6 người mỗi một cái đều chân thật như vậy, sử xuất khác biệt chiêu số đối mặt Mạnh Vũ Hiên gặp này. Mạnh Vũ Hiên cũng là sững sờ, không nghĩ tới nữ nhân này linh thức bá đạo như vậy, đều có thể làm ra đến huyễn ảnh. Xem ra chúng ta đổ ước là ta thắng, ngoan ngoãn rời đi hắn, để cho ta thật tốt hiếm có hiếm có. Cái này thời điểm, bên trong một đạo huyễn ảnh mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên nói ra. Riêng là nói ra hiếm có thời điểm, trên mặt càng là tránh qua một đạo để tất cả nam nhân nhìn thấy đều hội điên cuồng thần sắc Mạnh Vũ Hiên tuy nhiên kinh hãi, nhưng vẫn chưa bối rối. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đạt được hắn sao? Vọng tưởng, ngón tay còn như đánh đàn một dạng, nhanh chóng hoạt động, từng đảo gợn sóng cùng không khí dung hợp, những nơi đi qua phát ra từng trận tiếng vang, Lạc Dao trên thân một đạo huyễn ảnh biến mất, Mạnh Vũ Hiên khóe miệng nở nụ cười, không nghĩ tới mình bây giờ công pháp vậy mà như thế tùy tâm sở dục, chỉ là cái nụ cười này cũng không có kéo dài bao lâu. Cái kia đạo biến mất huyễn ảnh chậm rãi lại một lần nữa dâng lên. Lực lượng so trước đó còn cường hãn hơn không ít. Ai ô ô. Vậy mà để ngươi đánh tan đâu. Thật là làm cho ta có chút tức giận. Lạc Dao biến hóa để Mạnh Vũ Hiên có chút giật mình. Bởi vì cái kia huyễn ảnh lực lượng vậy mà cùng chính mình tương tự như vậy. Hấp linh thuật. Chử Tuân đột nhiên xuất hiện một cái giật mình thanh âm. Gây nên hấp linh thuật, cũng là tại đối phương sử dụng linh lực thời điểm, toàn bộ hút biến thành của mình. Loại công pháp này trên giang hồ đã biến mất mấy trăm năm. Không nghĩ tới hôm nay tại hư không núi bên trong nhìn đến. Có ý tứ gì? Nghe được môn công pháp này tên, Diệp Thần trong lòng dâng lên một loại phi thường cao không tốt suy nghĩ. Vừa mới Mạnh Vũ Hiên cái nhà đầu kia sử dụng linh lực bị đối phương hết thảy hấp thu, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy cái kia huyễn ảnh khí tức cùng với nàng có chút tương tự sao? Chử Tuân giải thích nói ra. Quả nhiên Diệp Thần lúc này mới chú ý tới Lạc Dao cái kia huyễn ảnh lực lượng thật cùng Mạnh Vũ Hiên có chút tương tự. Vũ Hiên cẩn thận, nàng công pháp là có thể hấp thu ngươi linh lực. Diệp Thần đứng tại dưới đài có chút lo lắng quát, ngay tại thanh âm hắn vừa mới rơi xuống thời điểm, một đạo để Diệp Thần đã quen thuộc có lạ lẫm thanh âm tại bên tai vang lên. Này, Diệp Thần theo thanh âm phương hướng nhìn sang. Sắc mặt nhất thời biến, hai mắt tràn ngập cảnh giác, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, ngươi nói chuyện không là người khác. Chính là cùng Lạc Dao giống nhau như đúc nữ nhân trong lúc phất tay. Tuy nhiên có một chút như vậy khác nhau. Bất quá bây giờ Diệp Thần cũng nhìn không ra. Diệp Thần công tử, ta nghĩ ngươi hẳn là nhận lầm người. Trên đài cái kia mới là Lạc Dao, mà ta cũng không phải là Lạc Dao. Nữ nhân nhẹ nói. Nghe được câu này, Diệp Thần lúc này mới xem xét tỉ mỉ đối phương. Lúc này mới phát hiện. Đối phương khuôn mặt da thịt so Lạc Dao càng thêm tinh tế tỉ mỉ bằng phẳng. Vóc người giống như so Lạc Dao cũng hơi đầy đặn một số. Nếu như không nhìn kỹ lời nói, thật khó lấy phân biệt hai người. Ta là tỉ tỉ nàng. Lạc Kỳ đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.